Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 44, mệnh cứng rắn Seoul FC. Chương 44, mệnh cứng rắn Seoul FC, Muriqi tại đơn đau tình huống dưới làm ra một cái vô tư lựa chọn. Hắn lựa chọn hoành truyền cho chen vào Lý Thanh Sơn, để hắn thu được một cái trực tiếp đối mặt không môn cơ hội. Đoạn Hiên cầm tay của mình mạch miệng lưỡi lưu loát, làm á quan lịch sử xạ thủ tốt nhất. Hắn nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Không sai, nếu là lúc trước Muriqi, tại đơn đao đối mặt thủ môn thời điểm nhưng sẽ không làm lựa chọn như vậy. Chỉ có thể nói là bởi vì Kim Yong Dae trận đấu này trạng thái tốt để Muriqi cũng không có nắm chắc đem đơn đao đánh vào, mà là ổn thỏa lý do để Lý Thanh Sơn đánh hụt cánh cửa. Từ trình độ nào đó tới nói, Kim Yong Dae đã làm được tương đương xuất sắc. Cái này ném cầu tuyệt đối không thể trách hắn. Mà khi nhìn đến Quảng Châu Hằng lớn nhanh chóng phản kích dẫn bóng về sau, Thôi Long Thù một lần nữa nắm tay cắm vào túi. Hắn biết đây là bởi vì hắn quá đắc ý quên hình. Khi nhìn đến Seoul FC thế công sau khi thức dậy, không có kịp thời nhắc nhở trên trận cầu thủ chú ý sau lưng đứng không, dẫn đến hưng phấn Seoul FC toàn đội trận hình càng ép càng thi đậu. Đương nhiên, nếu như có thể tại để lên trong khoảng thời gian này đánh vào một cầu, như vậy không thể nghi ngờ lần này mạo hiểm là thành công. Nhưng có đôi khi bóng đá chính là như vậy. Này lên kia xuống, Thôi Long Thù tâm tình bây giờ phi thường uể oải. Nhưng là từ trên mặt của hắn, trên nét mặt hoàn toàn nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Đây cũng là làm nhất danh huấn luyện viên bóng đá môn bắt buộc ngươi nhất định phải thời khắc chú ý. Không có thể làm cho mình tâm tình tiêu cực ảnh hưởng đến đội bóng. Nhất là Seoul FC tình huống hiện tại. Thế công chính vượng thời điểm bị vào đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Nguyên bản dẫn trước cục diện bị đối thủ san đều tỷ số. Loại tình huống này đối sĩ khí đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Mà tiến cầu về sau vung tay hô to phát tiết mình trước đó tích lũy phiền muộn chi tình Lý Thanh Sơn. Hiện tại kịp phản ứng, chủ động chạy đến Muriqi bên người, cùng hắn ôm, cảm tạ hắn vô tư. Vừa mới quả cầu này Muriqi nếu như lựa chọn mình đẩy bắn cũng hoàn toàn hợp lý. Coi như không có đánh vào mình cũng không cách nào phàn nàn cái gì. Nhưng là tại đơn đao đối mặt thủ môn tình huống dưới, Muriqi lại lựa chọn chuyền bóng. Lý Thanh Sơn đem Muriqi bế lên, vuốt vuốt Muriqi đầu chọc. Cảm ơn ngươi, Luis. Muriqi là một cái bất thiện ngôn từ người. Hắn chỉ là vỗ vỗ Lý Thanh Sơn phía sau lưng đáp lại. Ngay sau đó càng nhiều đồng đội vọt lên đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Vừa mới Quảng Châu Hằng lớn tiếp nhận áp lực xác thực tương đối lớn. Đối phương tiến công tình thế tương đương mãnh liệt. Lực chú ý hơi không tập trung liền có khả năng bị đối thủ dẫn bóng. Hiện tại tốt, thông qua một lần nhanh chóng phản kích đánh vào một cầu. Chẳng những đem đối phương tiến công tình thế ép xuống, trọng yếu nhất chính là còn san đều tỷ số điểm số. Lấy được một khách trận dẫn bóng. Tại loại này chủ khách trận hai hiệp chế độ thi đấu bên trong, có được càng nhiều sân khách dẫn bóng một phương chiếm cứ ưu thế có đôi khi thì tương đương với dẫn trước một cầu đồng dạng. A, đáng tiếc a. Hàn Quốc sướng ngôn viên uể oải nói. Kim Yong Dae cầu môn cuối cùng vẫn bị đối phương phá vỡ. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài, chúng ta số một thủ môn trạng thái phi thường tốt. Hắn đã nhiều lần ngăn trở đối phương tình thế bắt buộc sút gôn. Đáng tiếc tại hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng thời điểm vẫn là bị đối phương dẫn bóng. Tại hơn 14 phút thời điểm bị san đều tỷ số điểm số. Đối một chi đội bóng sĩ khí ảnh hưởng rất rõ ràng. Đây cũng là nhân chi thường tình. Nguyên bản mình phương có thể mang theo một cái dẫn trước ưu thế tiến vào trung siêu nghỉ ngơi. Cái nào nghĩ đến cuối cùng bị người thông qua phản kích dẫn bóng. Thôi Long Thù ở đây vừa làm xuất thủ thế, ra hiệu Seoul FC cầu thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài còn lại cái này mấy phút bên trong ổn định. Hiện tại vẻn vẹn bị đối thủ san đều tỷ số điểm số mà thôi. tương đương với song phương đi tới cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Nhưng là nếu như bởi vì phe mình tại bị đối thủ đánh vào một cầu về sau nóng lòng để lên tiến công, tại bị đối phương dùng phương thức giống nhau dẫn bóng, vậy liền được không bù mất. Thôi Long Thù cần đội bóng bảo trì lại dạng này điểm số, sau đó tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Đến lúc đó hắn sẽ có 15 phút điều tiết cầu thủ tâm lý trạng thái, vãn hồi bởi vì bị san đều tỷ số mà chịu ảnh hưởng đội bóng sĩ khí. Không chỉ là Thôi Long Thù, Lippi cũng ở tại chỗ bên cạnh làm ra chỉ thị. Nhìn tại hơn nửa hiệp tranh tài còn lại mấy phút bên trong, song phương huấn luyện viên trưởng đều không hy vọng xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Seoul FC phát động một đợt quấy rối tính chất tiến công. Chỉ có bọn hắn ba tên ngoại viện nếm thử đem cầu đưa đến Quảng Châu Hằng lớn trước trận, mà còn lại Seoul FC cầu thủ thì không có lựa chọn để lên tiến công. Lần này tiến công đương nhiên không cách nào uy hiếp được Quảng Châu Hằng lớn cầu môn. Escudero bằng vào dẫn bóng năng lực thành công đem cầu dẫn tới ranh giới cuối cùng. Nhưng là hắn chuyền bên trong ngay cả cái sừng cầu đều không có mò được, cũng không có bị chuyền vào vùng cấm địa, mà là trực tiếp bị Tôn Tường nửa đường chặn lại, chuyền cho trở lại đón ứng Trịnh Biết. Mà nhận banh về sau Trịnh Biết cũng không có vội vã hướng về phía trước chuyền bóng, mà là quay người đem cầu chuyền cho một bên khác Hoàng Bác Nghe. Hoàng Bác Nghe lại chuyền về cho Phùng Tiểu Đình. Mà lúc này Seoul FC ba tên vượt trên nửa chàng cầu thủ cũng không có tiến lên đầy bức đoạt, mà là tượng trưng quấy rối một lúc sau liền chậm rãi lui về nửa chàng. Quảng Châu Hằng lớn bắt đầu ở hậu trường chậm rãi chuyền bóng xuyên qua nửa chàng. Mặc dù nói là ổn định thế cục, nhưng khi đối phương từ bỏ bức đoạt thời điểm, vẫn là sẽ đem cầu chuyền hơn phân nửa trận. Chỉ ít, tại đối phương nửa chàng chuyền bóng khống chế bóng muốn so tại mình nửa chàng chuyền bóng khống chế bóng muốn an toàn một chút. Mà lại, nếu như vận khí tốt phòng tuyến của đối phương xuất hiện đứng không, đột nhiên đổi thay đổi tiết tấu đánh một vòng tiến công cũng chưa chắc không thể. Tại Quảng Châu Hằng lớn san đều tỷ số điểm số về sau, trên trận nguyên bản tiết tấu rất nhanh cục diện lập tức trở nên bằng phẳng. Song phương tựa hồ cũng đối hơn nửa hiệp cái này điểm số không có có rất lớn dị nghị. Quảng Châu Hằng lớn ở giữa sân chậm rãi chuyền bóng, đem bóng đá từ bên trái chuyền đến bên phải, sau đó lại từ bên phải chuyền đến bên trái. Ngẫu nhiên tại đường biên thử một chút hướng phía trước chuyền bóng thăm dò Seoul FC phòng thủ lực. Chú ý, tranh tài tiết tấu tương đối trước đó mắt tiếp không rảnh cầu quyền chuyển đổi. Lúc này ngược lại là gió êm sóng lặng, mà Seoul FC tựa hồ cũng không vội ở đoạt lại cầu quyền. Chỉ cần Quảng Châu Hằng lớn không có đem cầu chuyền đến khu vực nguy hiểm, bọn hắn liền bỏ mặc đối thủ không ngừng chuyền bóng ngược lại cầu. Bọn hắn đã có nhanh 2 phút đồng hồ không có khống chế bóng quyền, mà Quảng Châu Hằng lớn không ngừng xuyên qua cũng làm cho hiện trường fan bóng đá phát ra hư thanh. Cũng không biết bọn hắn là hy vọng dùng hư thanh quấy nhiễu Quảng Châu Hằng lớn khống chế bóng vẫn là đối Seoul FC chủ động từ bỏ bức đoạt bất mãn. Thẳng đến bên sân thứ tư quan viên giơ lên bù giờ 2 phút đồng hồ bảng hiệu, hiện trường hư thanh âm lượng đột nhiên đề cao. Hơn nửa hiệp tranh tài toàn thân là phi thường trôi chảy, song phương đánh ra một trận cao chất lượng tranh tài, không có tấp nập phạm lỗi, ngã xuống đất, ra bài cũng không nhiều, càng không có vòng vây trọng tài lấy muốn thuyết pháp thời điểm. Nói tóm lại, tranh tài chất lượng là châu Á bóng đá tranh tài tối cao tiêu chuẩn. Bất quá cân nhắc đến song phương hai cái dẫn bóng cùng chúc mừng thời gian, bên sân cho ra 2 phút đồng hồ bù giờ thời gian cũng còn nói còn nghe được. Bất quá hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá liền không vui. Trong khoảng thời gian này cứ việc song phương tiết tấu chậm dần, nhưng là cầu quyền là khống chế tại Quảng Châu Hằng lớn trong tay. Nếu như bù giờ thời gian dài ai biết sẽ có hay không có ngoài ý muốn đâu. Hàn Quốc fan bóng đá lo lắng là có đạo lý. Đương bù giờ thời gian qua hơn 1 phút đồng hồ thời điểm, Quảng Châu Hằng lớn liền thử một lần tiến công. Dù sao hơn nửa hiệp tranh tài thời gian chỉ còn lại mấy chục giây, thừa dịp cuối cùng này mấy chục giây tiến công một lần. Thành thì thành, không thành Phẩm Phương cũng không có tổn thất gì. Lần này tiến công vẫn là Cần Ca phát khởi. Đường Cần Ca tại trung lộ tiếp vào truyền bóng về sau. Không có giống trước đó như thế truyền về hoặc là xuyên qua. Mà là lĩnh cầu hướng phía trước mang theo mấy bước. Hấp dẫn Seoul FC giữa trận phòng thủ cầu thủ chú ý. Sau đó trực tiếp nghiêng truyền đến đường biên. Elson tại đường biên tiếp vào cầu về sau dẫn bóng bên trong cắt. Đem phòng thủ cầu thủ cũng đi theo hướng trung lộ mang đến. Mà lúc này có một đoạn thời gian không có đi lên Trương Lâm bằng bộ bên. Dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau Elson không có tiếp tục bên trong cắt. Mà là đem cầu giao cho bộ bên cạnh Trương Lâm Bằng. Lần này Trương Lâm Bằng không có ngừng cầu. Mà là đuổi kịp cầu về sau trực tiếp một cước truyền bên trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung bay về phía vùng cấm địa. Mà tại vùng cấm địa sớm liền chuẩn bị xong Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Lý Thanh Sơn, Đoạn Hiên đã đứng lên. Cẩn thận, đây là Hàn Quốc sướng ngôn viên. Mà Kim Yong Dae lúc này cũng đã nhìn chằm chằm nhảy lên thật cao Lý Thanh Sơn. Hắn hiện tại đã không có biện pháp đánh ra. Chỉ có thể thủ ở trước cửa. Hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Hất đầu công cánh cửa. Hắn chỉ có thể nương tựa theo trực giác của mình phán đoán một cái phương hướng đánh tới. Lúc này hắn là không thể đợi đến Lý Thanh Sơn hất đầu sau khi hoàn thành tại đứng dậy dập tắt lửa. Khoảng cách gần như thế phía dưới. Đợi đến hắn kịp phản ứng liền đã không còn kịp rồi. Đã trên không trung vọt lên Kim Yong Dae nhìn xem bóng đá bị Lý Thanh Sơn trên không trung hất lên. Lại hướng hắn dập tắt lửa phản phương hướng bay đi. Hắn con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Hoảng sợ nhìn xem hướng một phương hướng khác bay bóng đá. Đợi đến hắn té ngã trên đất về sau. Hắn hướng cầu môn bên trong nhìn thoáng qua. Bóng đá đâu? Sau đó hắn lại quay đầu nhìn một chút ôm đầu tiếc nuối Lý Thanh Sơn. Mồ hôi lạnh mới xoát xoát lưu lại. Tại hơn nửa hiệp tranh tài một khắc cuối cùng. Seoul FC trốn qua một kiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.